khả năng bước nhanh hơn. Sự thật chứng minh, con quái vật đã ngủ say mấy trăm năm, không dễ dàng tỉnh lại. Tôi hiểu thuận lợi, tiến qua khu vực thánh sở. Tiến tới một cánh cửa kim loại, hình thoi, trên cửa kim loại. Ở phần dưới, có một khuôn mặt, với các ngũ quan đầy đủ, miệng mở rộng. Đây chính là đường hầm cọc. Tiểu hoàng đế, đến lượt ngươi ra trận rồi. Sherlock ra hiệu cho tiểu hoàng đế tiến lên. Ta, tiểu hoàng đế chỉ vào chính mình, muốn, phải làm sao? Tiểu hoàng đế không biết phải làm gì. Hắn cảm nhận được sự địch ý từ Sherlock, hắn đưa tay vào, nhưng lại do dự. Charlotte chỉ vào cánh cửa kim loại có cái miệng rộng mở. Tiểu hoàng đế lập tức lắc đầu. Tôi hiểu không chờ tiểu hoàng đế đồng ý. Đường hầm khẩn cấp đã ở ngay trước mắt, mà tên này lại do dự lùi bước. Hắn trực tiếp tiến đến gần tiểu hoàng đế. Như thế này, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới phần ta là ta liền chạy đấy. Tiểu hoàng đế, trong mắt lóe lên một tia bóng tối, câm miệng. Tôi hiểu đã đến trước mặt hắn. Đừng chơi chết. Nhất định phải sống. Sherlock gấp giọng nói, 5 giây sau, Tô Hiểu đã che miệng tiểu hoàng đế, ngăn không cho hắn phát ra tiếng động, đồng thời một tay của Tô Hiểu đã đẩy tiểu hoàng đế vào cánh cửa kim loại mở rộng. Ô ô, tiểu hoàng đế ra sức dãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Cánh cửa kim loại kia giống như một khuôn mặt khổng lồ, hai mắt trợn lên, trên mặt có hơn 100 mắt có thể di chuyển được. Ký tiếp giao cho ta, Sherlock nói, tay hắn đang run rẩy. Trong vòng 30 giây, ta sẽ giải quyết. Tiểu hoàng đế nhận ra rằng mình không gặp nguy hiểm nữa, nên ngừng dãy giụa. Tôi hiểu thả hắn ra, nhưng tiểu hoàng đế lúc này không còn tác dụng gì nữa. Đột nhiên, mặt đất phát ra một tiếng nổ mạnh, tôi hiểu cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ, hai chân hắn tê dại, còn Sherlock thì ngã quỵ xuống. Xảy ra chuyện gì? Tôi hiểu hỏi. Nhé, nhé, nhé, cái kìa, quái vật kìa có thể sắp thức tỉnh rồi. Sherlock run, chảy nói, giọng điệu đầy hoảng loạn, mau mở cánh cửa này. Đúng vậy, thoát thân quan trọng. Sherlock nhanh chóng chuyển động ánh mắt, rắc, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Có thể đây không phải là âm thanh cửa kim loại mở ra, mà là dưới chân kim loại, mặt đất rạn nứt phát ra âm thanh, như thể có vật gì đó sắp đi ra. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bấp nỉ. Con vật vùi đầu lao vào cửa kim loại. Đưa ta lên. Sherlock hô to một tiếng. Tô Hiểu do dự một lát, rồi quyết định nắm lấy cổ áo của Sherlock. Lúc này, tiểu hoàng đế không hiểu vì sao, lại lùi xa rất nhiều. Tô Hiểu không thèm để ý đến tiểu hoàng đế. Hắn cưỡi bấp nỉ, nhanh chóng tiến vào đường hầm khẩn cấp. Lối đi này thẳng tắp, có một chút nghiêng lên phía trên. Bấp nỉ đã kích hoạt hết tốc độ xung phong. Chẳng mấy chốc sẽ lao ra khỏi đoạn đường hầm này. Đột nhiên, Sherlock lên tiếng, giọng gấp gáp. Biaquia, ngươi nên giết tiểu hoàng đế. Nếu không có hắn, đầu quái vật kia sẽ không thể rời khỏi lòng đất. Tại sao? Tôi hiểu lạnh lùng hỏi. Sherlock giải thích, người của hoàng thất không thể tiêu diệt đầu quái vật kia, bởi vì bọn họ có một phương pháp nào đó để khống chế nó. Phương pháp này tuy rất tốn kém, nhưng đó là lý do họ vẫn giữ đầu quái vật dưới lòng đất. Tô Hiểu không đáp lời, trong lòng nghĩ đến những hành động trước kia của tiểu hoàng đế. Hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau, tảng lớn bụi bặm từ trên lối đi rơi xuống, tạo thành một vết rách lớn trên đường, khiến cả lối đi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một tảng đá lớn rơi xuống phía trước, khói bụi mù mịt. Tảng đá suýt nữa đã chặn kín lối đi, rắc rắc, những vết nứt như mạng nhện xuất hiện trên 4 bức tường của đường hầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ còn chưa đầy 20 giây nữa, cả lối đi sẽ sụp đổ hoàn toàn. Barney, nhanh lên, Tô Hiểu lớn tiếng thúc giục. Barney không hề chần chừ, sử dụng hết sức mạnh lao vọt về phía trước. Phía trước hoàn toàn đen kịt. Tôi hiểu mơ hồ nhìn thấy một vách đá cách đó 10 mấy mét. Đường chết sao? Không, đó chỉ là một tảng đá lớn. Đến lúc này, năng lực nhận biết của tôi hiểu đã khôi phục. Barney lao về phía vách đá, và khi nó sắp va vào, tôi hiểu lập tức nắm chặt chuôi chảm long thiểm. Hắc ám trong đường hầm bỗng lóe lên vài đường sáng trắng. Barney đâm đầu vào vách đá, tảng đá ầm ầm vỡ ra, đá vụn văng tung tóe, sáng lấp lánh như gương, ánh sáng mạnh mẽ rọi vào mắt, khiến người ta không kịp thích ứng sau thời gian dài trong bóng tối. Tôi hiểu, với thể lực lên tới 15 điểm, dĩ nhiên không giống như người bình thường. Mặc dù trước mắt hắn là một biển sáng trắng, nhưng mắt hắn nhanh chóng thích nghi. Vài giây sau, tầm nhìn đã trở lại bình thường, hít sâu không khí, trong lành, mang theo hương vị của thực vật. Ánh mặt trời chiếu trên mặt hắn, một con chim nhỏ gần đó hót vang. Tô Hiểu nhận ra, mình đang ở một khu rừng rậm cách đế đô mười mấy cây số. Một tiếng vang lớn từ phía sau, đường hầm khẩn cấp sụp đổ. Tô Hiểu cuối cùng đã phá vòng vây. Hiện tại chỉ cần xác định tọa độ là có thể trở về luân hồi nhạc viên. Đang khi tâm trạng hắn vui vẻ, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ ngực, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên. Liệp sát giả đã rời khỏi phạm vi, Biruma luyện kim bại thí nghiệm, phên hình luyện kim virus đã được giải trừ. Liệp sát giả dừng lại trong phờ hình luyện kim virus. Suốt 6 phút, virus này sắp bạo phát, xin liệp sát giả hãy nhanh chóng chuẩn bị. Cảnh cáo, viên hình luyện kim virus hiệu quả bạo phát thâu, cảnh cáo. Phần hình luyện kim virus hiệu quả bạo phát, cảnh cáo. V hình luyện kim virus hiệu quả bạo phát, đang kiểm tra khả năng kháng cự của liệp sát giả đối với cơ thể. Kiểm tra hoàn thành. V hình luyện kim virus mỗi phút gây ra 20% tổn thương thực sự, tối đa là giới hạn sinh mệnh của liệp sát giả. Nếu dừng lại thời gian quá 5 phút sẽ kích hoạt hiệu quả tức chết, phán định tức chết. Kiểm tra cho thấy cơ thể liệp sát giả đã có kháng thể đối với V hình luyện kim virus, phán định tức chết thất bại. Vì hình luyện kim virus gây tổn thương thực sự 96% giá trị sinh mệnh của liệp sát giả, khiến hắn rơi vào trạng thái gần chết. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, nhưng Tô Hiểu đã không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn phun ra một ngụm lớn màu đen, trước mắt trở nên tối om, tai ong ong nhí, suýt nữa rơi khỏi lưng bốt này. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, mắt chỉ thấy một mảng tối, tầm nhìn chỉ còn lại những khe hở. Vào lúc nguy cấp này, hắn vội vàng rút ra một bình dược tể, uống ngay, vinh dự khôi phục dược tể. Hiệu quả, sử dụng xong khôi phục 100% giá trị sinh mệnh, vinh dự khôi phục dược tề không có bất luận mùi vị gì. Sau khi Tô Hiểu uống một ngụm, thân thể bên ngoài hiện lên một ánh sáng trắng. Trong cơ thể hắn, virus ăn mòn nội tạng nhanh chóng bị chữa trị. Một luồng khí thể mắt thường không thể nhận ra, theo lỗ chân lông của hắn bị đẩy ra ngoài cơ thể. Đó chính là vi hình luyện kim virus, loại vi khuẩn này vô cùng khủng khiếp. Khi bị trúng độc, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Nếu như sức kháng không đủ, chỉ một thời gian ngắn sau, cơ thể sẽ bị phán định cái chết tức thì. Tô Hiểu có thể thoát khỏi đại nạn là nhờ vào việc hắn đã giết chết những người địa huyệt kia và chọn lựa tăng 20% khả năng kháng virus V hình luyện kim. Nếu như Tô Hiểu còn dừng lại ở khu vực hạch tâm thêm vài phút, có thể hắn chẳng kịp uống thuốc sẽ trực tiếp bị phán định cái chết tức thì. Virus này không thuộc phạm chủ thương tổn pháp thuật, mà là một dạng tổn thương mà tuyệt ma thể chất không thể miễn dịch. Người không sao chứ? Là vi virus sao? Ta còn tưởng người có biện pháp đối phó với loại virus này. Sherlock thân thiết nhìn Tô Hiểu, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lóe lên một tia thất vọng khó nhận ra. Tên này làm sao không chết? Đó chính là suy nghĩ thật sự của Sherlock. Tôi hiểu, liếc nhìn Sherlock, trên môi lộ ra nụ cười, nhã nhặn. Ta không chết, người có thất vọng không? Sao, làm sao biết? Tôi hiểu vừa dứt lời, một tay đã bóp lấy cổ Sherlock, nâng hắn lên giữa không trung. Vậy chiếc lọ trong tay ngươi là gì? Đừng nói ngươi định cứu ta, ta chỉ cảm thấy một sự nguy hiểm rợn người, lạnh cả sống lưng. Sherlock, cánh tay sắt thép của hắn vẫn giấu trong ống tay áo, tay nắm chặt một viên thuốc màu đen. Đây là thủ đoạn phòng thân, ngươi không nên hiểu lầm. Sherlock đáp, sắc mặt không thay đổi, không một chút dấu hiệu đang nói dối. À, thủ đoạn phòng thân sao? Ngươi đã sống tách biệt khỏi xã hội loài người mấy trăm năm, có phải là quá coi thường nhân loại không? Ngươi vừa nhìn vào mắt bóc này, ánh mắt sáng rực lên. Bây giờ cũng vậy, Tô Hiểu nói. ánh mắt sắc bén nhìn vào Sherlock. Rõ ràng là Sherlock đã coi trọng bóc nhảy, sinh vật Daegu này. Tôi hiểu đoạt lấy viên thuốc màu đen từ tay Sherlock và luân hồi. Nhạc viên lập tức thông báo về tác dụng của vật này. Tôi hiểu, liền ném viên thuốc màu đen ra xa. Nó va phải một cây lớn, rồi vỡ nát, xì xì. Một làn khói xanh bốc lên, tỏa ra một mùi hôi thối, khó chịu, bay ra đến tận chỗ tôi hiểu. Cây đại thụ kia bị ăn mòn trong chớp mắt. Một cái hố lớn xuất hiện. Người phát hiện rồi sao? Xem ra ta đã coi thường, hợp tác đồng bọn, rồi ngươi không thể giết ta. Bằng không ngươi cũng sẽ chết, Sherlock nói, gỡ bỏ cổ áo, để lộ một vật giống như một quả bom dẹt ở ngực hắn. Đây là luyện kim bom, thái dương thần, vùng tác động lên đến nửa cây số. Khi cơ thể ta bị phá hoại, bom sẽ tự động phát nổ, Sherlock giải thích. Tôi hiểu liếc mắt nhìn vào quả bom trên ngực Sherlock, hắn biết lần này đối phương không nói dối. Đây cũng là lý do mà hắn chưa trực tiếp chém đầu Sherlock. Hắn vừa rồi có một cảm giác mơ hồ. Rằng mình không thể trực tiếp giết chết Sherlock. Tôi hiểu kéo Sherlock, ném bao bố sau lưng hắn vào trong không gian lưu trữ. Sau đó lấy ra một vật thể, có hình dạng như viên mật biển. Vật này có kích thước bằng quả nhãn, trên bề mặt đầy gai nhọn. Đây là món đồ quái quái gì vậy? Sherlock không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Bắt đầu giãy giụa trong tay tôi hiểu. Tôi hiểu, nắm lấy cằm Sherlock, mở miệng hắn ra, rồi dùng sức nhét viên mật biển vào trong miệng hắn, đồng thời, hắn dùng ngón tay trỏ ấn vào yết hầu của Sherlock, ghê, khốn kiếp. Sherlock đầy mặt vẻ thống khổ, viên mật biển cứng ngắc kẹp trong cổ họng hắn, tích, tích, tích, âm thanh điện tử có nhịp phát ra từ cổ họng của Sherlock, một vật nào đó đang đếm ngược. Ngươi thỉnh thoảng rất thích bom sao, ta đưa ngươi một viên, tôi hiểu lạnh lùng nói, rồi quăng Sherlock sang một bên, lập tức ra lệnh cho Bobney lao đi. Cách xa nơi này, còn 5 phút nữa, Sherlock nằm trên mặt đất, nôn khan không ngừng, muốn phun ra viên, mật biển đang kẹt trong cổ họng. Quẻ, Sherlock càng nôn khan, nhưng viên mật biển đầy gai nhọn, cứ càng lúc càng đâm sâu vào trong, không thể thoát ra, tách, tách, tách. Âm thanh trở nên gấp gáp hơn, Sherlock cố gắng dùng tay để móc viên vật đó ra khỏi miệng, tích, âm thanh ngừng lại, Sherlock dừng động tác. Rút tay khỏi miệng, thở phào một hơi, đúng là tính kế sai người. Giờ, nhân loại đều thông minh, như vậy sao? Sherlock hít sâu một hơi không khí trong lành, rồi lẩm bẩm. Đây là cảm giác tự do sao? Ta thật chán ghét nhân loại. Oanh, thân thể Sherlock trực tiếp bị nổ tan, một cỗ xương máu bắn lên không trung. Cái dáng bẹp của luyện kim bom bay lơ lửng giữa không, mặt ngoài đỏ rực, dần dần vỡ ra. Đùng, một viên cầu đỏ rực hình tròn xuất hiện, thể tích của nó nhanh chóng mở rộng, chỉ trong 2 giây đồng hồ, đã bao phủ một phạm vi nửa km, phảng phất như mặt trời rơi xuống mặt đất, đất đai, cây cối, tất cả đều bị nhiệt độ cao thiêu rụi, hóa thành khí. Đây chính là luyện kim bom, thái dương thần, với uy lực khủng khiếp đến vậy, cưỡi bóp nì, tiến về phía trước. Tôi hiểu cũng cảm nhận được uy lực của vụ nổ. Một cơn lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, như thể có một quả cầu lửa khổng lồ, nóng rực như mặt trời. May mắn thay, tôi hiểu đã kịp rời đi khỏi phạm vi nửa cây số, thoát khỏi ảnh hưởng trực tiếp của vụ nổ. Sherlock vẫn còn tính kế hắn, nhưng hắn cũng luôn cảnh giác đối với đối phương. Ngay từ khi gặp Sherlock lần đầu, tôi hiểu đã cảm nhận có điều không ổn. Sherlock không chỉ căm ghét luyện kim sư và hoàng thất, hắn thực sự căm thù tất cả nhân loại. Khi tiếp xúc với Sherlock, tôi hiểu đã nhận ra điều này. Sau khi tiêu diệt Sherlock, thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện, nhưng hiện tại hắn không cần phải tính toán thêm về việc này. Bobney vẫn lao nhanh về phía trước. Tôi hiểu chỉ tập trung vào việc tiến về tọa độ đã được xác định. Khoảng cách còn lại chỉ vài chục cây số. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bởi trong Miruma, luyện kim bãi thí nghiệm, có một vật vô cùng khủng khiếp đang thức tỉnh. Nói chính xác hơn, vật ấy chính là thứ Tô Hiểu đã giải phóng, xung quanh đế đô, trong phạm vi vài cây số. Mặt đất đang nhẹ nhàng chấn động, quân đế quốc và quân cách mạng đang giao chiến đã ngừng lại. Tất cả mọi người đều cho rằng, Đây là một trận động đất nhỏ, tại một doanh trại của quân đế quốc, hơn 10 tên khí ước giả, sắc mặt uể oải, tập hợp lại bàn bạc với nhau. Mọi người nói xem, giờ phải làm sao để thoát thân đây, nhiệm vụ chủ tuyến đã bị cướp mất, bên ngoài lại bị quân cách mạng vây chặt, muốn hoàn thành nhiệm vụ trở lại, cũng phải thu thập được 5% thế giới tri nguyên, độ khó không nhỏ đâu. Một tên khí ước giả cõng đạn ghém mở lời, sắc mặt của nàng ta không chút tươi tỉnh, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, lại phải chịu toàn bộ thuộc tính giảm. 3. Khiến nàng suýt phát điên, cùng với việc nói làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Ta càng muốn biết, làm sao thoát thân, vì nơi đây, đang bị chấn động mạnh. Một tên khế ước giả thu hoạch, khá dồi dào lên tiếng. Hắn dù cũng chịu đựng trừng phạt toàn thuộc tính, bà, nhưng hắn đã hoàn thành được vài chi nhánh nhiệm vụ, miễn cưỡng bù đắp được tổn thất từ việc thất bại nhiệm vụ chính tuyến. Đây chính là lợi thế, khi gia nhập dưới trướng Bù Đô Đại Tướng Quân, chi nhánh nhiệm vụ rất nhiều, chúng ta đều sẽ chết, đều sẽ chết. Tiếng nức nở truyền đến. Hơn 10 tên khí ước giả đều nhìn về phía một tên pháp sư trẻ tuổi. Đây, đám khí ước giả ngơ ngác. Người pháp sư này vốn luôn tỏ thái độ ngạo mạn, nhưng giờ đây lại rơi nước mắt, mũi sụt sị. Phía dưới có đồ vật muốn chui ra, ta chưa bao giờ nghĩ tới có sinh vật nào có thể phát ra khí tức kinh khủng như vậy. Người pháp sư kia âm thanh run rẩy, hai chân hắn mềm nhũn như sợi mỉ. Ngươi có ý gì? Người pháp sư ngạo mạn trước đây giờ chật vật, khiến những khí ước giả khác hoảng sợ, liên tục dò hỏi. Lúc này, mặt đất dưới chân lại bắt đầu chấn động mạnh mẽ, răng rắc, đám khí ước giả xung quanh, mặt đất xuất hiện những vết nứt, rộng chừng mười mấy centimet. Mọi người lập tức chạy tán loạn, tai họa đã đến, từng người bị cuốn bay, ầm ầm, mặt đất vỡ nát, một bàn tay to bằng cái thớt, từ dưới đất chui lên, tay đỏ tươi. Khớp xương nối kít nhau. Đây là một bàn tay được kết hợp từ sắt thép và nhục thân, bàn tay lớn, chống lên mặt đất. Một thân thể cao, mấy chục mét từ dưới lòng đất vươn lên. Đây là một sinh vật đứng thẳng, toàn thân da đỏ sẫm, các khớp xương và cổ đều cấu tạo bằng kim loại. Sinh vật này nhìn giống như nhân loại, nhưng đầu lại là đầu trâu, trên đầu không có sừng, miệng đầy răng nanh sắc bén. Đây chính là một siêu cấp Danger Beast, bị cải tạo. So với trí cao Tigo, nó mới chính là đỉnh cao của kỹ thuật luyện kim. Kể từ khi chủ nhân của nó mất tích, mấy trăm năm đã trôi qua mà nó không bước ra khỏi thế giới này. Quả thật, khiến người ta hoài niệm, sinh vật đầu trâu cự quái đứng thẳng, mở miệng nói, âm thanh vang dội như sấm rền. Mặc dù thân hình uy vũ, nhưng ánh mắt của nó lại đầy ưu thương. Mấy trăm năm qua đi, chủ nhân của nó đã không còn. Chủ nhân, ta vẫn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, không giết hoàng thất, nhưng người rốt cuộc ở đâu? Đầu trâu cự quái nhìn xung quanh, ánh mắt hoang mang, dường như không có hứng thú với việc giết chóc, giúp ta làm vài chuyện. Sau này, người sẽ hoàn toàn tự do. Tiếng nói đó phát ra là từ tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế lúc này đang ở trong tình thế nguy cấp, thân thể từ phần eo trở xuống đã bị khảm vào trán của đầu trâu cự quái. Gần như đã hòa làm một với bộ não của nó. Đây chính là sự đánh đổi của hoàng thất để sử dụng đầu trâu cự quái. Mỗi lần sử dụng nó, một thành viên dòng chính hoàng thất phải hy sinh mạng sống. Đó cũng là lý do vì sao sinh vật này đã bị phủ đầy bụi bặm. Đầu trâu cự quái có ý thức độc lập. Mỗi lần sử dụng nó đều tiềm ẩn nguy hiểm. Nó vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất. Gào thét, gào thét. Hoàng thất nhãi con, huyết mạch của ngươi ta nhận lấy. Ta chỉ có thể giúp ngươi làm ba chuyện, thêm một chuyện cũng không được. Đầu trâu cự quái vận động thân thể, nhẹ nhàng dậm một cái. Mặt đất liền xuất hiện một hố sâu hơn một mét. Ba chuyện à? Có thể. Tiểu hoàng đế chịu đựng cơn đau đớn khó mà tưởng tượng. Thân thể hắn từ dưới lên trên hòa vào đầu trâu cự quái đại não. Chuyện thứ nhất, giúp ta giết ba người, bao gồm đại thần Esdeath và Byakuya. Không được, vì sao? Tiểu hoàng đế gào thét, dường như rất nhớ ba người này chết. Mỗi chuyện chỉ có thể giết một mục tiêu đặc biệt, ba người chính là ba chuyện. Đầu trâu cự quái đáp lại. Tiểu hoàng đế cúi đầu trầm ngâm. Còn chuyện kia, giết đại thần và Byakuya, Esdeath sẽ là sao? Được, còn có một số lượng. Người nói ra nguyện vọng của mình. mỗi khi cắn nuốt một thành viên hoàng thất, ta sẽ giúp hoàng thất làm bà chuyện. Đây là thỏa thuận của ta với chủ nhân. Đầu châu cự quái chỉ trung thành với một người duy nhất. Đó chính là tên luyện kim sư đã kích hoạt nó. Chính vì lý do này mà hoàng thất mới sử dụng tất cả thuật luyện kim để xử lý nó. Nguyện vọng cuối cùng sao? Giúp ta hủy diệt đế quốc này. Bất luận là quân cách mạnh hay đế quốc, tất cả đều phải chết. Tiểu hoàng đế trên mặt lộ ra một nụ cười biến thái. Nhìn thấy sự phản bội của đại thần và những trải nghiệm đã khiến tiểu hoàng đế dần hắc hóa, tạo ra xu hướng diệt thế. Được, giết chết Byakuya và đại thần, hủy diệt đế quốc này. Nếu hoàn thành ba chuyện này, ta sẽ không hoàn toàn thôn phệ ngươi. Trước tiên hủy diệt nơi này đi, sau đó lại đi tìm kẻ gọi là Byakuya. Đầu châu cự quái xuất hiện, khiến cho quân đội đế quốc cùng quân cách mạng đều phải ngẩn người, không hiểu rõ đây là gì. Nhưng chỉ sau mười mấy giây, bọn họ đã nhận ra đây là một quái vật, là ác ma, là kẻ hủy diệt. Đầu châu cự quái chậm rãi tiến lên, xung quanh nó từ từ từ tỏa ra một làn sương mù màu đỏ nhạt. Làn sương này rất mỏng, tác dụng cụ thể ra sao thì không rõ. Sau khi tiến lên vài bước, đầu châu cự quái bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở thành một vệt tàn ảnh. Ầm, đầu châu cự quái đập vỡ tường thành, như thể đập vỡ một tờ giấy mỏng, tiến vào nơi quân đế quốc cùng quân cách mạng đang giao chiến. Nhân loại luôn thích nội đấu, đầu châu cự quái không ra tay, nó chỉ đứng tại chỗ. Sương mù đỏ nhạt xung quanh bắt đầu lan tỏa, nhanh chóng bao phủ quân đế quốc cùng quân cách mạng. Phù phù, phù phù, tất cả mọi người đều ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, mắt trợn ngược, đồng tử không có ánh sáng. Những người này đã chết, chết lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đây rốt cuộc là thứ gì? Xa xa, quân đế quốc cùng quân cách mạnh lộ vẻ hoảng sợ. Một mỹ nữ tóc dài màu băng lam cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Estes nhìn về phía đầu châu cự quái ở xa, do dự không tới ba giây, rồi xoay người hướng đi xa mà rời đi. Estes, tướng quân, ngươi có ý gì? Đại thần trên tường thành cao giọng hỏi. Estes liếc nhìn đại thần, lắc đầu. Ta tuy rằng nóng lòng về chiến đấu, nhưng đối với những kẻ đã chuẩn bị chịu chết, ta không có hứng thú. Estes không muốn cùng con quái vật đầu châu giao thủ, vì nàng rõ ràng trước mặt vật kia, nàng kiên trì không được vài giây sẽ chết. Đó là kết tinh trí tuệ của hơn 1.000 luyện kim sư qua nhiều đời, hoàn toàn khác biệt với Tây Cư. Sau một giờ, đế đô biến thành một vùng đất cằn cỗi, mặt đất loang lổ, không tìm ra bất kỳ sinh linh nào còn sống sót. Mặt đất bị đốt cháy, dấu vết hỏa hoạn rõ rệt, phần lớn khu vực đã pha lề hóa. Đầu châu cự quái cầm trong tay một người, đó là vóc dáng mập mạp của đại thần. Điện hạ tha mạng a, ta nhưng là giết ngươi. Tiểu hoàng đế cười đầy vẻ bệnh trạng xì xì. Đại thần bị đầu châu cự quái ung dung bóp nát, tạo thành một đống thịt giữa, động tác tùy ý, giống như bóp nát một quả cà chua. Đế đô đã giúp ngươi hủy diệt, đại thần cũng đã giết, giờ chỉ còn lại các thành trấn xung quanh, và tên gọi Byakuya kia, chính là tên nhân loại mà trước đây ngươi đã hành động cùng. Đầu châu cự quái nhìn về phía xa xăm, nó dường như có thể nhận ra được vị trí của Byakuya. Cách đế đô mấy chục cây số, bên bờ một con sông nhỏ, Tô Hiểu đứng đối diện, tay cầm khí, cụ định vị tọa độ, xung quanh xuất hiện từng đợt không gian dao động. Khí cụ định vị bắt đầu phát ra tín hiệu tần suất nào đó, trong không gian tọa độ định vị, 10%, 30%, 70%, 100%, định vị hoàn thành, liệp sát giả đã hoàn thành, chủ tín nhiệm vụ hai thao tọa độ định vị, có thể bất cứ lúc nào quay lại. Thời gian còn lại trong diễn sinh thế giới là 10 phút, tọa độ định vị khí đã thu hồi, nơi này sắp trở thành điểm vào của khế ước giả khác. Tô Hiểu bỗng chốc tỉnh ngộ. Nguyên lại, hắn đang giúp luân hồi nhạc viên truyền tống tọa độ chính xác. Khi các khế ước giả khác tiến vào thế giới Akame, họ sẽ không giống như hắn, bị truyền tống đến một vị trí xa xôi, tận cùng của cực Bắc. Kỳ thực, Tô Hiểu cũng không phải là người xui xẻo nhất. Có những khế ước giả đã bị truyền tống đến tận đại lục phía đông, người đó chỉ riêng việc di chuyển thôi đã mất đến 20 ngày, đến nay vẫn chưa tới được đế đô. Việc truyền tống khế ước giả đến đúng vị trí trong diễn sinh thế giới là điều luân hồi nhạc viên, hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, để thực hiện việc này, cần tiêu tốn rất nhiều vật liệu quý giá, nên Luân Hồi Nhạc Viên mới yêu cầu tôi hiểu định vị tọa độ. Nhiệm vụ đã nhắc nhở rằng, khí cụ định vị tọa độ là một vật phẩm rất quý giá, vì thế Luân Hồi Nhạc Viên chỉ chọn những người có thể tin tưởng. So với các khí ước giả thông thường, Luân Hồi Nhạc Viên càng tin tưởng tôi hiểu, người thợ săn này, hơn. Tôi hiểu đối với thái độ của Luân Hồi Nhạc Viên, cảm thấy không rõ ràng. Ban đầu, hắn bước vào Luân Hồi Già Viên với mục đích trở nên mạnh mẽ. Giờ đây, thực lực của hắn đã gần đạt đến mức có thể báo thù, nhưng để giữ mọi việc ổn thỏa, hắn vẫn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Tuy nhiên, gần đây, tôi hiểu phát hiện rằng, so với việc sống một đời bình thản ở thế giới hiện thực, mạo hiểm trong Luân Hồi Nhạc Viên lại là một lựa chọn không tồi. Ở đây, hắn có thể giao đấu với các cường địch, nắm giữ sức mạnh phi thường, và có thể tự tay nắm lấy vận mệnh của mình, chứ không phải như nước chảy bèo trôi. Với hắn, sống một cuộc đời đặc sắc còn quan trọng hơn là sống bình thản. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Hiểu chuẩn bị trở lại Luân Hồi Nhạc Viên. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, Búp Ni lập tức đứng chắn trước người Tô Hiểu, lông trên lưng nó bồng lên như có sóng gió. Đây là, Tô Hiểu nhìn về phía xa, chỉ thấy một con quái vật đầu trâu cao đến mấy chục mét đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Vật này chạy thật nhanh, Tô Hiểu ngay lập tức quyết định phải rút lui. Con đầu trâu cự quái này chắc chắn là một đối thủ rất khó dây vào. Tuy nhiên, khi hắn thu hồi ánh mắt, một cảnh tượng kỳ lạ khiến hắn chú ý. Trên trán của đầu trâu cự quái, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy cừu hận. Tiểu hoàng đế, đây là Sherlock trong miệng quái vật à? Tôi hiểu hơi do dự, hắn biết mình không phải là đối thủ của đầu trâu cự quái, nhưng nếu tiểu hoàng đế đang ở trong cơ thể nó thì lại khác. Vị trí đó là trán, một chỗ yếu ớt. Tôi hiểu lấy ra một viên thuốc nổ, trước đó hắn vẫn luôn mang tiểu hoàng đế theo bên mình, sao có thể để lại sự sống cho kẻ này. Đầu trâu cự quái tốc độ rất nhanh, chỉ trong mấy giây, khoảng cách giữa nó và Tô Hiểu đã chỉ còn chừng 200 mét. Tô Hiểu ấn xuống một nút, khiến cho khí nổ phát ra, từ xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đầu trâu cự quái lập tức cúi đầu, một bên đầu của nó đặt mạnh xuống đất. Tô Hiểu đặt một quả bom nhỏ kích thước bằng quả trứng gà lên người tiểu hoàng đế. Vật này rất khó phát hiện, là loại vật phẩm màu trắng đã được Luân Hồi Nhạc Viên xác thực. Tiếng nổ vang lên, nhưng không có thông báo về việc tiêu diệt kẻ địch. Thay vào đó, một thông báo kỳ quái xuất hiện. Ngươi phá hoại đầu trâu lãnh chúa, hạt nhân, một gạch chéo năm, đầu trâu lãnh chúa là sinh vật mạnh nhất trong thế giới, mà nó sinh ra, có thể lựa chọn một phần thưởng từ những hạng mục dưới đây. Lựa chọn phần thưởng, hạng 1, 20 màn nhạc viên tệ, hạng 2, linh hồn kết tinh, trung cấp, hạng 3, đầu trâu lãnh chúa tí khải, màu tím. Đầu trâu lãnh chúa tí khải mới sản xuất, Akamega Q phẩm chất, màu tím loại hình, bao cổ tay độ bền, 72, gạch chéo 72 yêu cầu trang bị, sức mạnh 23, nhanh nhẹn 17 hiệu quả trang bị. Đầu trâu lãnh chúa cơn giận, chủ động, sau khi mở ra năng lực này, trong 10 giây, nội lực tăng thêm 15, nhắc nhở, đầu trâu lãnh chúa cơn giận, chủ động, cần 10 ngày để làm lại. Nhắc nhở, mở ra, đầu trâu lãnh chúa cơn giận, chủ động, cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị, đánh giá, 138, chú ý, màu tím trang bị có điểm từ 71 đến 150, giới thiệu tóm tắt, biến máu, tươi thành sức mạnh, nghiền nát tất cả, giá, 37 nhàn nhạc phiên tệ, linh hồn kết tinh, trung cấp, dù rất hấp dẫn, nhưng đầu trâu lãnh chúa tí khải lại khiến người ta không thể rời mắt. Sức mạnh cộng 15 là khái niệm gì? Hôm nay, sức mạnh của Tô Hiểu đạt 24 điểm, lại được tăng thêm 10 lần, đạt đến con số kinh người 39 điểm. Mặc dù chỉ kéo dài trong 10 giây, nhưng trong một trận chiến, 10 giây ấy có thể quyết định sinh tử. Hãy tưởng tượng, trong lúc Tô Hiểu đang giao chiến với một kẻ thù nào đó, đến thời khắc quan trọng, sức mạnh của hắn đột nhiên lên tới 39 điểm, khi đó, mỗi đòn đánh của hắn sẽ mạnh mẽ tới mức nào, Tô Hiểu lựa chọn đầu trâu lãnh chúa Tý Khải, và ngay lập tức, không gian xung quanh hắn bắt đầu dao động, hắn đã quyết định sử dụng luân hồi nhạc viên. Xa xa, đầu trâu lãnh chúa đứng dậy, đôi mắt đỏ như máu dõi theo hắn. Dù Tô Hiểu vừa chịu một đòn đau đớn, trong lòng hắn vẫn không chút dao động, thậm chí còn đang suy nghĩ làm sao để nâng cao năng lực của bản thân. Gào, tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang lên bên tai, đầu trâu lãnh chúa lao đến, vung nắm đấm như cái chảy sắt nệ xuống đất, tạo ra một tiếng ầm vang, mặt đất nứt ra như bị đập nát. Có thể Tô Hiểu cũng chẳng kịp nhìn thấy hình bóng của nó. Cái sinh vật khủng khiếp này dám tấn công vào hạt nhân của ta, đầu trâu lãnh chúa phát ra một sóng âm mạnh mẽ, lan tỏa khắp không gian, khiến mọi thứ xung quanh đều bị cuốn theo lực lượng khủng khiếp ấy. Nếu Tô Hiểu chứng kiến cảnh tượng này, hắn chắc chắn sẽ thầm rủa, rồi lập tức bỏ chạy, không có gì hấp dẫn hơn việc này. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về phòng chuyên môn, Liệp Sát Giả nhận được luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán, khen thưởng cho diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới, Akame, Gakio, độ khó, level 8, cực khó, thu được thế giới, chi nguyên. 27. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, chủ tuyến nhiệm vụ 1, 2. Tổng hợp đánh giá, à, chú, cho điểm từ E, đến S cộng, tổng hợp đánh giá căn cứ vào thu được thế giới chi nguyên tổng hòa, cùng số lượng nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng, 13 điểm thuộc tính, đã bao gồm diễn sinh thế giới, bên trong thu hoạch đến thuộc tính điểm, 10.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là A, Liệp Sát Giả đẳng cấp cộng 2. Thăng cấp lên level 9, đẳng cấp căn cứ vào tổng hợp, đánh giá tăng cường. Liệp Sát Giả đẳng cấp đã đạt level 9, dự trữ không gian tăng lên 9m², kết toán hoàn thành. Khen thưởng đã tự động tồn tại, trong Liệp Sát Giả dấu ấn. Kiểm hạch đến Liệp Sát Giả, mang theo vật phẩm, giới đoạn tuyến, chưa qua luân hồi nhạc viên công chứng, phán định bên trong. Đây là Tegu tài liệu, giá trị chỉ là thành phẩm Tegu. Một gạch chéo 15, có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để tiến hành công chứng, phải chăng tiêu tốn 5.000 nhạc viên tệ công chứng? Tô Hiểu sững sờ, lập tức lựa chọn để luân hồi nhạc viên công chứng giới đoạn tuyến. Lần này, ở Akame thế giới thu, được thế giới chi nguyên không coi là nhiều, nhưng chủ tuyến nhiệm vụ, khen thưởng thuộc tính điểm lại rất phong phú. Mấy chục người tranh cướp, một chiếc chìa khóa, khen thưởng phong phú. Cũng không có gì kỳ quái. Ngồi trên giường trong không gian chuyên môn, Tô Hiểu kiểm tra dấu ấn bên trong, thuộc tính điểm và nhạc viên tệ. Tổng cộng có 13 điểm, thuộc tính và 31.057 nhạc viên tệ. Lần này, thu hoạch từ thế giới, diễn sinh khá dồi dào. Tô Hiểu thu được rất nhiều vật phẩm và trang bị. Bí ngân thánh giới, màu tím, đầu trâu lãnh chúa Tý Khải, màu tím, bằng vực phương tử lệnh bài. Màu lam, ba trang bị này đều là hắn đoạt được trong thế giới Akame, trong đó có hai món trang bị rất thích hợp với hắn, ngoài ra còn có linh hồn kết tinh chờ hắn thu thập. Tô Hiểu lúc này chẳng muốn làm gì, hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Kể từ khi lẻn vào hoàng cung trong thế giới Akame, hắn chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa. Bát Ni nhảy lên giường, trên giường cọt kẹt một tiếng, nó rất tò mò với không gian xung quanh Tô Hiểu. Đặc biệt là chiếc giường này, đói bụng thì vào tủ lạnh mà ăn, khát thì qua vòi nước, nhưng đừng có uống nước ở bồn cầu. Tô Hiểu quay lại dặn dò, đưa đầu ra, không được phá hoại gia cụ, bằng không ta sẽ nướt ngươi 3 ngày. Sau khi dặn dò bóp nì xong, Tô Hiểu nằm xuống ngủ. Không lâu sau, hơi thở đều đặn của hắn vang lên trong không gian. Hắn nằm ngủ say, quần áo vẫn chưa kịp cởi ra, có thể thấy hắn đang mệt mỏi đến mức nào. Bác Ni ngoẹo cổ nhìn Tô Hiểu, rồi lại liếc nhìn chiếc giường, nó nghĩ sẽ đi gặm một chút, nhưng lại sợ bị nhốt. Sau khi Tô Hiểu ngủ đủ 17 tiếng, hắn mơ màng tỉnh dậy, hắn bị nhu cầu tự nhiên làm tỉnh, nếu không, có lẽ hắn còn ngủ tiếp, vui sướng thả lòng. Sau khi giải quyết xong, Tô Hiểu lập tức đi vào phòng tắm nước lạnh, để làm đầu óc tỉnh táo lại. Sau đó, hắn kiểm tra lại gia cụ. Không có gì bị tổn hại, chỉ có một chiếc tạ tay lớn bị gặm, còn đĩa sắt trên bàn đầy dấu răng. Tô Hiểu nhìn về phía Bác Ni, trong khi Bác này cũng đang nhìn chằm chằm vào cái tai tạ kia. Nó trước đây đã giao chiến cùng cái tai tạ này một trận, mặc chỉnh tề, Tô Hiểu dẫn theo Bokny, rời khỏi không gian chuyên dụng, tiến thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Đây là nơi hắn đã quen thuộc. Trước tiên, hắn sẽ tăng cường thuộc tính của mình. Tô Hiểu nhiều lần đến đây, có thể nói là đi đường quen thuộc, vì vậy, chỉ cần giao nộp 100 nhà phiên tệ là có thể nhận được quyền sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Bokny đứng canh cửa, hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Trên địa nát trảm sắp nèo, dưới đây là thuộc tính của ngươi: sức mạnh 24, nhanh nhẹn 24, thể lực 12, trí lực 24, mị lực 3. Liệp sát giả có thể tự do phân phối 13 điểm thuộc tính. Tích, đo lường các thuộc tính chủ yếu của liệp sát giả: sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, xin ưu tiên tăng cường 3 thuộc tính này. 3 điểm mị lực có chút khiến hắn khó chịu. Tô Hiểu không định dùng điểm thuộc tính quý vào cường hóa mị lực. So với việc thân mật giao lưu với các nhân vật trong vở kịch, hắn vẫn quen hơn với thanh đao gác trên cổ đối phương. Vì cách này mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn, thái độ của đối phương khi đó cực kỳ thành khẩn và nhiệt tình. Còn về nhiệm vụ, việc đặt đao vào cổ đối phương yêu cầu cường hóa các thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Tôi hiểu có tổng cộng 13 điểm thuộc tính để phân phối tự do, và vì số lẻ không thể phân chia đều, hắn quyết định phân phối theo cách sau: sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 4, trí lực cộng 4. Thuộc tính đã được phân phối xong, quá trình cường hóa bắt đầu. Trong lúc cường hóa, hắn sẽ phải trải qua những cơn đau đớn vô cùng mạnh mẽ, do đó phủ sử dụng công năng gây tê. Đây là một công năng miễn phí. Cường hóa bắt đầu vận hành. Tô Hiểu nhắm mắt ngồi xếp bằng, dáng vẻ giống như một lão tăng nhập định. Cơ bắp trên mặt hắn không ngừng co rút, toàn thân da rẻ ửng hồng. Dù đã trải qua nhiều lần cường hóa, nhưng cơn đau đớn này hắn vẫn không thể quen được. Cảm giác đau đớn ngày càng tăng lên. Dù thể chất của con người có khởi điểm rất thấp, nhưng lại có vô hạn tiềm năng. Cường hóa thuộc tính chính là khai phá tiềm lực ấy, và để đạt được hiệu quả này, hắn phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Khi quá trình cường hóa dừng lại, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể mình, một cảm giác mạnh mẽ vô cùng tuyệt vời. Bây giờ, thuộc tính của hắn đã thay đổi như sau: sức mạnh 29, nhanh nhẹn 28, thể lực 12, trí lực 28, mị lực. Ba, Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa, chuẩn bị đến thị trường giao dịch để bán trang bị. Hắn cần gấp nhạc viên tệ, vũ khí Trảm Long Thiểm Phong, hiện đã đạt được 86% tiến độ nâng cấp. Nếu tiêu hao thêm một vũ khí màu lam thuộc loại đào, Trảm Long Thiểm sẽ có thể nâng lên phẩm chất màu tím. Đây chính là cơ hội cuối cùng để Trảm Long Thiểm thôn phệ một vũ khí màu lam. Tô Hiểu quyết định mua một phụ gia thuộc tính phù hợp với vũ khí màu lam này từ thị trường với giá cao. Lúc Trảm Long Thiểm đạt đến phẩm chất màu tím, lúc đó chỉ có thể thôn phệ những vũ khí màu tím. Vũ khí màu tím giá cả thực sự quá đắt, lại rất hiếm hoi. Tô Hiểu phải tận dụng cơ hội cuối cùng này để thôn phệ vũ khí màu lam. Nhóm thư hữu là 534.789.565. Mọi người có thể đến bỏ phiếu chọn thế giới nào? Phế muỗi đã cấu thành mấy cái thế giới, hắn đi đến thị trường giao dịch. Nơi đây trước sau vẫn luôn náo nhiệt, người qua kẻ lại, tiếng giao hàng, tiếng trả giá không ngừng vang lên. Không thể nghi ngờ, thị trường giao dịch chính là nơi tụ tập đông đảo nhất của các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên. Hơn 70% số lượng khế ước giả đều có mặt tại đây. Công chức giả và khế ước giả tạo thành một hệ sinh thái cân bằng trong luân hồi nhạc viên, thiếu một bên là không thể duy trì. Ở đây, dưới sự tác hợp của luân hồi nhạc viên, mối quan hệ giữa công chức giả và khế ước giả hầu như không có xung đột lớn. Kỳ thực, liệp sát giả và công chức giả có chút tương đồng. Công chức giả là những người thất bại trong nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới diễn sinh, nhưng may mắn vẫn có thể tồn tại nhờ sự giúp đỡ của khế ước giả. Vì thế, luân hồi nhạc viên vẫn để họ tham gia vào các thế giới diễn sinh, dù rất ít ỏi. Công chức giả mỗi 2 tháng mới được vào một lần thế giới diễn sinh, đây thực ra là một cơ hội lớn. Nếu họ thể hiện xuất sắc trong thế giới đó và đạt được điểm cấp B trở lên, họ có thể khôi phục lại thân phận khế ước giả. Nếu như công chức giả được xem là nhân viên phục vụ trong luân hồi nhạc viên, thì tôi hiểu chính là nhân viên dọn dẹp có nhiệm vụ thanh lý những khế ước giả không an phận. Tôi hiểu đến quầy hàng mà hắn thường sử dụng, phát hiện nơi này đã có người, hắn đành phải sử dụng quầy hàng bên cạnh. Hắn giao nộp 10 điểm nhạc viên tệ để thuê quầy hàng trong 3 tiếng, rồi lấy ra hai món trang bị muốn bán, ác linh bảo hao, màu lục, loại hình, nhẫn, trang bị hiệu quả, zip gào, chủ động. Khi kích hoạt hiệu quả này, trong vòng 20 giây, người sử dụng sẽ không cảm nhận được đau đớn. Trong thời gian đó, mỗi lần bị công kích, tốc độ công kích sẽ được tăng cường thêm 5%, tăng cường tốc độ công kích tối đa là 50%. Khi hiệu quả zip gào kết thúc, các bổ trợ sẽ mất đi hiệu lực cho điểm 21. Zip gào là một kỹ năng rất tốt. Nếu không phải vì có bí ngân thánh giới, món nhẫn phẩm giết màu lục này, tôi hiểu, đã không bán đi. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn quyết định niêm yết món trang bị ác linh bảo hào, màu lục, với giá 10.000 nhạc viên tệ. Hắn không phải vì tham tài, mà vì năng lực giết gào thực sự đáng giá ngần ấy tiền. Món trang bị thứ hai mà tôi hiểu muốn bán là băng vực vương tử lệnh bài. Băng vực vương tử lệnh bài, màu lam, loại hình, trang sức trang bị yêu cầu, mỹ lực từ 15 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, vương tử pháp lệnh, chủ động, triệu hồi từ 3 đến 5 tên chiến sĩ cực bắc. Những chiến sĩ này không có ý thức cá nhân, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của người triệu hồi. Cho điểm 46, khi nhìn thấy món băng vực vương tử lệnh bài, tôi hiểu có chút tiếc nuối, món đồ này thực sự rất tốt. Việc triệu hồi phải tên bia đỡ đạn để dò đường quả thật là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, nếu không phải vì không thể sử dụng, hắn đã không bán đi món đồ này. Theo tôi hiểu, để đạt được 15 điểm mị lực là điều khó khăn hơn so với 50 điểm sức mạnh, mà hắn lại không có ý định tăng thuộc tính mị lực. Vì vậy, hắn quyết định bán món băng vực vương tử lệnh bài với giá 30.000 nhạc viên tệ. Món đồ này cũng thuộc loại trang sức. Tôi hiểu đánh dấu tên quầy hàng, tinh phẩm sạp, rồi tẻ nhạt ngồi xuống sau quầy, còn bắt nhi thì nằm phục bên chân hắn. Vừa rồi, khi lấy trang bị từ trong không gian dự trữ, tôi hiểu phát hiện vật phẩm trong đó rất hỗn độn, các đồ dùng sinh hoạt và một ít công cụ nhỏ lẫn lộn với nhau, khiến cho việc tìm kiếm thứ gì trở nên rất phiền phức. Vì vậy, hắn bắt đầu thu dọn lại trong không gian dự trữ, phân loại các vật phẩm. Hắn bắt đầu bằng việc phân loại trang bị phá toái tinh linh, đem các vật dụng sinh hoạt để riêng một loại, các công cụ và cơ quan thì để thành một loại khác. Sau khoảng mười mấy phút, tôi hiểu hài, lòng gật đầu. Trong không gian dự trữ mọi thứ đã được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện một cái túi vải màu xám ở góc. Không gian dự trữ, túi vải này trông rất quen mắt, đây là túi vải của Sherlock. Tôi hiểu liền lấy túi vải màu xám ra. Trước kia khi ở trong thế giới diễn sinh, hắn đã vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, nên không để ý xem bên trong túi vải có gì. Sau khi vào luân hồi nhạc viên, hắn tưởng rằng vật này đã bị luân hồi nhạc viên lấy đi. Túi vải màu xám trong tay hắn mềm mại, có thể dễ dàng xếp thành một đống nhỏ. Bên trong, những vật liệu luyện kim quý giá đã bị luân hồi nhạc viên thu lại. Và những thứ đó không thể mang ra khỏi thế giới diễn sinh. Túi vải, tạp vật, phô phẩm cấp. Tôi hiểu sững sờ nhìn túi vải. Nghĩ lại, dù đã qua công chứng của luân hồi nhạc viên, có lẽ vật này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi hiểu mở túi vải màu xám ra. Trong lòng hắn bất giác run lên. Bên trong túi vải, hắn mơ hồ thấy ánh sáng tím lóe lên. Hắn sờ sọ một hồi, cảm nhận được một vật mềm mại và lấy nó ra. Đưa vật phẩm này ra ánh sáng, hắn định thần nhìn lại, thì ra đó là một cuốn sách, với bề mặt bóng loáng, có vẻ được làm từ giả. Tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của cuốn sách, luyện kim học, hoàn chỉnh, nơi sản xuất, Akamega, kiều phẩm chất, cấp 5 quyền trục tri thức năng lực phân loại từ cấp 1 đến cấp 9, loại hình, năng lực quyền trục sử dụng hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể nắm giữ luyện kim học hoàn chỉnh. Yêu cầu sử dụng sức mạnh 10 điểm, thể lực 10 điểm, trí lực 25 điểm. Giới thiệu tóm tắt, tri thức chính là sức mạnh. Giá 39 nhà nhạc viên tệ. Tô Hiểu sừng sốt, kiểm tra kỹ lại quyển trục này. Đây là một loại năng lực mà hắn chưa từng thấy. Sau khi hỏi dò luân hồi nhạc viên, hắn biết được rằng sau khi sử dụng quyển sách này, khả năng luyện kim sẽ không được quy vào danh sách kỹ năng chiến đấu, mà sẽ được đưa vào danh sách phó chức nghiệp, tính toán riêng biệt. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu cuốn quyển trục trong tay. Lưu ý, khi sử dụng luyện kim học hoàn chỉnh, năng lực này sẽ không ảnh hưởng gì đến nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, không nghi ngờ gì nữa. Đây là một tin tức tốt. Tô Hiểu quyết định sử dụng quyển trục này. Khi cuốn sách vỡ ra trong tay hắn, một cơn chấn động mạnh mẽ vang lên trong tay hắn, mặt hắn tối sầm lại. Khi ý thức khôi phục, hắn nhận ra mình đang ở trong một không gian sao trời, còn có thể nhìn thấy những tinh cầu xa xa đang chuyển động. Luyện kim học khởi nguyên vốn là nhân loại đối với hoàng kim khát vọng, ý đồ đem những vật phẩm khác luyện chế thành hoàng kim. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, nhóm luyện kim sư phát hiện rằng khát vọng chỉ có hoàng kim quả thực quá hẹp hòi. 60.000 năm phát triển, luyện kim học trở thành phương tiện để nhân loại thăm dò thiên nhiên, cũng như cải tạo và cường hóa các vật phẩm hoặc sinh vật hiện hữu. Cảnh cáo, người chỉ học tập luyện kim học sẽ liên quan đến sinh vật cải tạo học. Điều này có thể dẫn đến một số nhân vật trong vở kịch sinh ra định ý với ngươi. Nhắc nhở, khi người nắm giữ luyện kim học, một số nghiên cứu khoa học trong diễn sinh thế giới sẽ ưu tiên mời chào ngươi. Nếu luyện kim học đạt đến đẳng cấp cao, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thế lực cỡ lớn trong diễn sinh thế giới bắt cóc ngươi. Tô Hiểu không để ý đến lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, hắn đang tiếp thu kiến thức căn bản về luyện kim học, một kho tàng tri thức vô cùng rộng lớn. Sinh vật học, rèn đúc, cơ quan chế tạo các loại tri thức, tất cả đều có liên quan đến luyện kim học. Tô Hiểu không cảm thấy hứng thú với sinh vật học, nhưng đối với cơ quan chế tạo các loại, hắn lại rất cao hứng. Sau một lúc lâu, Tô Hiểu tỉnh táo lại, hắn vẫn như cũ ngồi trước quầy hàng của thị trường giao dịch. Tinh không chỉ là một ảo giác, nhưng luyện kim học hắn đã rõ ràng học được rồi, cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ. Tô Hiểu chỉ học được một phần nhỏ trong lĩnh vực luyện kim học, chủ yếu là những kiến thức cơ bản, tương tự như các môn vật lý cấp trung học, cao trung. Chỉ có điều, những kiến thức này rất hiếm hoi, và thế giới hiện thực không có giáo sư nào giảng dạy. Thế giới hiện thực cũng không thể nào giải phẫu một con Danger Beast, cắt ra từng miếng để nghiên cứu. Tô Hiểu đối với việc cải tạo sinh vật không quá hứng thú, nhưng đối với những năng lực khác trong luyện kim học, hắn lại cảm thấy rất thú vị. Hắn nắm giữ một loại năng lực vô cùng hấp dẫn. Tô Hiểu mở ra danh sách năng lực. Lúc này, trong danh sách năng lực của Diệt Pháp Tri Ảnh, một nhánh khác hiện lên. Hắn mở ra danh sách kỹ năng phụ, và một loạt kỹ năng hiện ra từ trên xuống dưới. Trong đó, ngoài hạng thứ nhất, các kỹ năng còn lại đều bao phủ một màu u ám, không rõ ràng. Danh sách kỹ năng như sau: luyện kim học, hoàn chỉnh, tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo, level 1 cấp thấp lực lượng tinh thần bom, mỗi lần chế tạo, cần tiêu hao 20 điểm pháp lực chỉ, thuốc súng, vật liệu, năng lượng máy kín, kim loại thông dụng, bột phấn chua. Tầng thứ hai, luyện kim dược tề chế tạo, chưa mở khóa, cần đạt level 10 ở tầng thứ nhất. Tầng thứ ba, luyện kim sinh vật chế tạo, chưa mở khóa, cần đạt level 10 ở tầng thứ hai. Các tầng dưới của danh sách vẫn chưa mở khóa, phải chờ sau khi giải phóng tầng 3 mới có thể xem tiếp. Hiện tại, luyện kim học được chia thành 3 tầng, mỗi tầng cần thăng cấp độc lập trước khi có thể mở khóa tầng tiếp theo. Trong 3 loại năng lực này, Tô Hiểu cảm thấy luyện kim bom chế tạo và luyện kim dược tể chế tạo là hữu ích nhất. Hiện tại, hắn chỉ nắm giữ kỹ năng luyện kim bom chế tạo. Đây là một năng lực không tệ, chỉ ít sau này, hắn không cần phải mua bom nữa. Nếu trong quá trình chế tạo còn dư vật liệu, hắn có thể bán ra trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn về luyện kim bom chế tạo. Hắn nghĩ rằng, để nâng cấp năng lực này, không chỉ cần 500 nhạc viên tệ, mà còn cần phải luyện tập để tăng độ thuần thục. Tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo, level 1, độ thuần thục, 0-10, 1, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 20 điểm pháp lực trị, thuốc súng, vật liệu năng lượng mạch kín, kim loại phổ thông, bột phấn chua, cần 10 điểm độ thuần thục, để chế tạo 10 lần. Cấp thấp lực lượng tinh thần bom AK, pháp lực trị của Tô Hiểu hiện tại rất đầy đủ. Nhưng những tài liệu cần thiết ngoài thuốc súng và kim loại phổ thông, thì những thứ còn lại, hắn chưa từng nghe qua. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nặng nề. Chẳng lẽ hắn phải học những năng lực phù dụng này sao? Hắn thử chế tạo, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, và ngay lập tức nhận được thông báo từ luân hồi, nhạc viên. Tài liệu không đủ, thanh toán 50 điểm nhạc viên tệ, để thay thế tài liệu cần thiết. Tô Hiểu trong lòng mừng rỡ, hắn liền cảm thấy luân hồi nhạc viên sẽ không đem một cuốn sách năng lực rác rưởi định nghĩa là cấp 5, hay cấp 9, cấp 5 đã là trung du rồi. Hắn thanh toán 50 nhạc viên tệ. Trong tay lóe lên một tia sáng trắng, nhạc viên tệ liền hoàn mỹ, thay thế tài liệu thiếu. Mười mấy giây sau, một khối vật thể hình dáng như kẹo cao su xuất hiện trong tay hắn, dài bằng ngón tay cái, thể tích rất nhỏ, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, phẩm chất, màu trắng hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực trị bất cứ lúc nào để kích hoạt, phạm vi trong 500 mét, phạm vi người, chế tạo tăng lên nửa km. Khi nổ sẽ tạo ra 40 điểm thương hại, trong bán kính 3 mét, tiện lợi để mang theo, có thể dán lên hầu hết các vật thể, cho điểm 3, chú, màu trắng vật phẩm cho điểm từ 1 đến 10, giá bán, 40 nhạc viên tệ. Tôi hiểu so sánh và cảm thấy hứng thú với vật trong tay, đó là một quả tinh thần bom, vật này toàn thân màu trắng, dài chỉ bằng ngón cái, rất mềm mại. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý tưởng xấu, liền nghĩ đến việc sẽ cho lẫn một ít quả vị nước đường vào trong, rồi đưa cho các nhân vật trong vở kịch và bảo đó là kẹo bong bóng. Khẽ cười một tiếng, Tô Hiểu đưa quả, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, tẩy trước mặt bóp nì, đứa thiếu não kia lập tức, tinh thần tỉnh táo, nhưng rồi lại như muốn cắn vào. Tô Hiểu sắc mặt chợt tối sầm, liền làm động tác ngừng lại, vật này rất nguy hiểm, phải đảm bảo an toàn. Nếu không sẽ có vấn đề, bác Ni rụt cổ lại, nhìn sắc mặt rõ ràng nhận ra Tô Hiểu đang phòng bị. Nếu như hắn không kịp dừng lại, mà lại nuốt quả tinh thần bom này, thì sẽ gặp nguy hiểm. Tô Hiểu thử nghiệm đặt quả, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, lên quầy hàng, ít giá là 100 nhạc viên tệ, không tính tiêu, hao 20 điểm pháp lực trị. Vật này thành phẩm giá trị, chỉ có 50 nhạc viên tệ. Không ngờ là, chỉ trong vòng 5 phút, một tiên khí ước giả dừng lại ở quầy của hắn, trực tiếp mua lấy quả, cấp thấp lực lượng tinh thần bom mà không mặc cả gì cả. Điều này khiến Tô Hiểu rất ngạc nhiên và vui mừng. Sau khi cúi đầu ngồi xuống quầy hàng, hắn bắt đầu chế tác thêm những quả, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, pháp thon tàng nòng. Hắn tổng cộng có 573 điểm pháp lực trị, đủ để chế tạo ra 28 viên. Cấp thấp lực lượng tinh thần bom, hào quang lấp lẻ, rất nhanh 9 viên. Cấp thấp lực lượng tinh thần bom đã xuất hiện trên quầy hàng của hắn. Tô Hiểu mở ra danh sách năng lực, đúng như dự đoán, độ thuần thục của luyện kim bom chế tạo ở tầng thứ nhất đã đầy. Hắn thử nghiệm nâng cấp luyện kim bom chế tạo, nhưng không rõ năng lực này có cần đến sự trợ giúp từ cường hóa đại sảnh hay không, vì đây là một loại tri thức năng lực, lượng tri thức khổng lồ tràn vào đại não khiến Tô Hiểu choáng váng. Mấy giây sau hắn mới dần hồi phục, từ từ sắp xếp lại những tri thức mới này trong đầu. Tất cả đều liên quan đến luyện kim bom chế tạo. Luyện kim bom chế tạo đã được nâng lên tới level 2 và một loại năng lực mới xuất hiện. Tầng thứ nhất, luyện kim bom chế tạo, level 2, độ thuần thục 0-20, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 20 điểm pháp lực trị, thuốc súng, vật liệu năng lượng máy kín thông dụng, kim loại phổ biến, bột phấn chua. Trung cấp lực lượng tinh thần bom, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 30 điểm pháp lực trị, thuốc súng, vật liệu năng lượng mạch kín hạ cấp, mature kim loại, axit mạnh, nổ tung ích ra. Tôi hiểu thử nghiệm chế tác loại, trung cấp lực lượng tinh thần bom, mới xuất hiện, tài liệu cần thiết, có thể dùng nhạc viên tệ để thay thế, mỗi lần chế tạo cần thanh toán 100 điểm nhạc viên tệ. Hắn nhận ra, pháp lực trị khổng lồ mà hắn tích lũy ở luân hồi nhạc viên trong lúc nghỉ ngơi cuối cùng cũng có tác dụng. Tuy nhiên, mỗi lần tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ cũng không phải là con số nhỏ. Tô Hiểu bắt đầu liên tiếp chế tạo, trung cấp lực lượng tinh thần bom. Khi pháp lực chỉ còn lại, chỉ còn 15 điểm, hắn dừng lại, tổng cộng đã chế tạo được 12 viên bom, cúi đầu nhìn lại, trên quầy bán, 9 viên, cấp thấp lực lượng tinh thần bom, đã được bán hết, vật này, rất được hoan nghênh. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, quyết định giữ lại 5 viên, trung cấp lực lượng tinh thần bom, còn lại 7 viên, ít giá 400 nhạc viên tệ 1 viên, 12 viên, trung cấp lực lượng tinh thần bom, thanh phẩm có giá 1.200 nhạc viên tệ. Pháp lực trị hắn không tính toán vào trong đó, vì pháp lực trị có thể từ từ khôi phục, thuộc loại tài nguyên có thể tái sinh. 12 viên thành phẩm 1.200 nhạc viên tệ, bán với giá 400 nhạc viên tệ một viên. Bán ra 3 viên liền có thể thu lại vốn. Công việc này rất có lời, không chỉ có lời mà còn lãi kịch sủ. Tuy nhiên, với giá 400 nhạc viên tệ, những khế ước giả đi ngang qua bắt đầu do dự. Họ do dự nửa ngày mà vẫn không chọn mua. Trung cấp lực lượng tinh thần bom, có bán kính nổ là 5 mét, có thể gây ra 90 điểm thương tổn. Điểm đánh giá là 7 điểm. Nếu không phải như vậy, tôi hiểu, cũng sẽ không bán với giá cao như thế. Loại tinh thần bom này khá tiện lợi. Một người đàn ông mặc áo giáp trắng đứng trước quầy hàng, nhìn về phía tôi hiểu, nói 350 nhạc viên tệ là thấp nhất. Thực ra, nếu bán 200 nhạc viên tệ cũng có thể. Nhưng tôi hiểu, chỉ đang thăm dò khả năng, chịu đựng của các khế ước giả. 350 nhạc viên tệ. Nay, người đàn ông áo giáp có vẻ khó xử. Tôi hiểu cao mày hỏi, ngươi định mua toàn bộ sao? Đúng, loại tinh thần bom này tiện mang theo, mà uy lực cũng không tầm thường, mang theo bên người một ít thì không sai. Tôi hiểu rất hài lòng. Xem ra trong luân hồi nhạc viên, bom bán ra dễ dàng hơn hắn tưởng tượng. Vậy 7 viên này 2.200 nhạc viên tệ, đây là giá rẻ nhất. Áo giáp trắng năm cười khẽ hai tiếng, đồng ý với cái giá này. Khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy trên quầy hàng một chiếc nhẫn màu lục phẩm chất. Chiếc nhẫn này cũng không phải là tầm thường, giá chỉ 7.000 nhạc viên tệ. Thật là rẻ, 10.000 nhạc viên tệ, vật này không mặc cả. Áo giáp trắng nam lắc đầu, bắt đầu cùng Tô Hiểu co kẻ mặc cả. Sau một hồi tranh chấp kéo dài vài phút, áo giáp trắng nam thở dài, cuối cùng tiêu tốn 10.000 nhạc viên tệ để mua lại chiếc ác linh bảo hao nhẫn. Hiện giờ, chỉ còn lại chiếc băng vực phương tử lệnh bài. Màu lam, vật này hình như không dễ bán ra. Tô Hiểu thở dài một hơi, lấy ra bình máy tính, nghiêng người, dựa vào bên cạnh bóp ni, thành tư thế nửa nằm, hai chân bắt chéo, bắt đầu chơi, trò chơi giải đố. Bóp ni, đang nằm trên thảm ngủ say, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện ra là Tô Hiểu, liền tiếp tục thiếp đi, bắp nì trung thành, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Là một hiệp sĩ độc hành trong luân hồi nhạc viên, cuộc sống lang bạt đã khiến hắn cảm thấy cô đơn. Dù sao, có một con thú thiếu não bên cạnh cũng không phải là điều tồi tệ. Sau vài tiếng chờ đợi, cuối cùng băng vực phương tử lệnh bài, màu lam, cũng ra tay. Vật này quả thật khó bán, khi mua lại. Khế ước giả trông có vẻ rất chán nản, xem ra triệu hoán sư trong luân hồi nhạc viên cũng không phải là người mạnh mẽ. Cô em gái của tên triệu hoán sư này thực sự quá nghèo, phải đập nồi bán sắt mới kiếm được 26.000 điểm nhạc viên tệ, cuối cùng còn bị mang nợ. Băng vực vương tử lệnh bài, màu lam, quả thực rất khó bán, nhưng Tô Hiểu đã đoán trước được tình huống này và đã ra tay. Cô bé đối với Tô Hiểu cảm kích vô cùng. Thực ra Tô Hiểu cũng rất vui mừng vì có thể bán được băng vực phương tử lệnh bài. Hắn đã chờ đợi quá lâu, gần như đã ngủ thiếp đi. Bát Nì, đứa trẻ ngu ngốc, cứ tỉnh rồi lại ngủ. Ánh mắt u oán của nó như muốn nói. Chủ nhân, ta thật đói, khi nào thì đi ăn cơm. Tô Hiểu trong tay cất giữ 72.947 điểm nhạc viên tệ. Số tiền này đủ để mua một cây đao màu làm phẩm chất cao cấp. Hắn dạo một vòng trong thị trường giao dịch. Quả nhiên, có vũ khí màu lam phẩm chất, nhưng hầu hết đều không có năng lực tốt. Cây đao tốt nhất có thể mang theo là một thanh đao tên là Mãn Nguyệt Trảm, có năng lực khá tốt, có thể gây ra thương tổn mạnh và làm đông lạnh đối phương trong thời gian dài. Nhưng mỗi lần sử dụng lại cần phải thanh toán nhạc viên tệ. Cuối cùng, Tô Hiểu quyết định liên hệ với những người buôn bán trong Hắc Phàm Thương Hội. những kẻ này đã bị Phantom Shop giết một lần, vì vậy hắn có thể tận dụng điểm yếu của họ sau khi liên lạc xong. Không lâu sau, một tên buôn bán mang áo choàng đen từ trong đám đông bước ra, đối phương vừa vặn cũng đang ở trong thị trường giao dịch. Khách nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tên hắc thương này chính là người lần trước bán cho Tô Hiểu vũ khí màu lam, lần này hắn vẫn muốn mua vũ khí đao loại màu lam, yêu cầu giá trị còn rất cao. Trong thương hội còn có ba thanh đao màu lam chất lượng khá tốt. Hắc thương không hỏi về mục đích mua vũ khí màu lam của Tô Hiểu, vì chuyện đó thuộc về riêng tư của hắn. Bà Thanh xào, đem ra cho ta xem thử. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, hắc kỳ thương hội quả thật tài lực rất mạnh, chỉ riêng số lượng đao màu lam chất lượng đỉnh cao đã có tới ba thanh, sản lượng trang bị có thể nói là vô cùng kinh người. Khách nhân chờ đợi, không biết có chuyện gì. Hắc thương rõ ràng đang dò hỏi về liên quan với Phantom Shop. Tô Hiểu mặc dù đã giết Kho, nhưng hắn không tính tiết lộ chuyện này với bọn họ. Phantom Shop là một tổ chức rất phân tán, chẳng ai rõ ràng Kho có quan hệ gì với bọn họ hay không. Tô Hiểu đang suy nghĩ, trong đầu lại nhớ đến việc lữ đoàn mời hắn. Việc giết Kho và thu được đánh số cũng coi như một loại mời gọi. Nhưng với quan hệ giữa Hắc Phàm Thương Hội và Phantom Shop, những hắc thương này không thể xác nhận được điều ấy. Hắc thương thấy Tô Hiểu im lặng, liền gấp gáp nói, khách nhân kia đã đồng ý chưa? Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi đáp, nếu gia nhập, chuyện của các người ta sẽ dựa vào tình huống mà quyết định, vậy cũng tốt. Đây là ba thanh vũ khí màu lam, khách nhân người cứ chọn đi. Hắc thương tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, có thể lữ đoàn mời hắn, đã đủ chứng minh thực lực của Tô Hiểu. Bà Thanh trưởng đạo, với tạo hình khác nhau, được đặt trước mặt Tô Hiểu, hắn chỉ kiểm tra qua thuộc tính của bà Thanh đạo đó. Khi nhìn thấy một thanh đao với các thuộc tính sau, Tô Hiểu trong lòng đã có quyết định. Hắn quyết tâm sẽ mua lại cây đao này. Solomon Trạm thủ nhận, nơi sản xuất Sword Art Online, phẩm chất màu lam ỉ dịch, loại hình, vũ khí, độ bền, 61/61, lực công kích. 11-29, yêu cầu trang bị, sức mạnh 18, nhanh nhẹn 13, hiệu quả trang bị, chặt đầu, chủ động, toàn lực vung ra một đáo, gây sát thương cực mạnh vào vị trí cổ của kẻ địch, kèm theo lượng tổn thương phụ gia. Phụ gia thuộc tính, dục huyết phấn chiến, bị động, khi sinh mệnh của đối thủ thấp hơn 50%, thể lực trị cộng 3, khi sinh mệnh thấp hơn 30%, thể lực trị cộng 5. Khi sinh mệnh thấp hơn 20%, thể lực trị cộng 10, hiệu quả thể lực bổ trợ sẽ lấy giá trị cao nhất, không thể trồng chất, hiệu quả kéo dài 5 phút. Điểm đánh giá 70, chú ý, vũ khí màu lam có điểm đánh giá từ 31-70. Điểm 70 thể hiện vũ khí có phụ gia thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, thanh đao dùng để chặt thủ cấp, vũ khí hung hãn, giá cả 15.600 nhạc viên tệ. Thanh đao này tuy thuộc phẩm chất bình thường, nhưng với điểm đánh giá 70, các phụ gia năng lực mang lại vô cùng đặc biệt. Khi sinh mệnh của kẻ địch thấp, dưới 20%, hiệu quả của nó có thể trở thành bảo mệnh lợi khí. Trước khi cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đã cân nhắc, xem liệu có nên tăng thêm thể lực cho mình. Dù sao, hắn cũng là kẻ độc hành, quá yếu đuối sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Nếu như không vì muốn nâng cao ba loại thuộc tính chủ yếu lên trên 30, để mở khóa kỹ năng diệt pháp chi ảnh, hắn đã sớm cường hóa thể lực. Kỹ năng này đã giúp hắn giải quyết được vấn đề khó khăn này, giảm thiểu đáng kể các nguy hiểm. Trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được rằng, việc chỉ tăng ba loại chủ thuộc tính là không thích hợp. Nếu không có một thân thể mạnh mẽ để chống đỡ, cuối cùng hắn chỉ có thể đón nhận sự hủy diệt. May mà thể lực của hắn hiện nay không phải là thấp, nên khi tăng các thuộc tính chủ khác, hắn không gặp phải tác dụng phụ gì. Khi kết thúc diễn sinh thế giới, Tô Hiểu liền suy nghĩ sẽ nâng cao thể lực của mình cho thích hợp. Cầm lấy Solomon Trạm thủ nhận, Tô Hiểu nhìn về phía hắc thương, giá cả cây đao này có giá 70.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cau mày, cái giá này có chút cao. Xem ra hắc thương đã nhận ra hắn trong thời gian ngắn lữ đoàn. Ta chỉ có thể trả tối đa 50.000, đàm phán bắt đầu, ban đầu đã không có ưu đãi. Giờ đây chỉ còn lại bản tính thương nhân, khách nhân nói giỡn sao, món vũ khí này, thuộc tính của nó rõ như ban ngày. Hắc Thương cười nhạt, cây đao này đã nằm trong kho của ngươi lâu rồi, phải không? À, Hắc Thương ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không ổn. Ta là cận chiến, cho nên ta hiểu rất rõ vũ khí cận chiến. Vũ khí cận chiến quan trọng nhất là phải thật sắc bén. Nhưng cây đao này thì không, lực công kích của nó thậm chí còn không sánh được với một số vũ khí màu xanh lục xuất sắc. Nó thích hợp với những ai làm maintain, mà maintain thì đều phải dùng thuẫn, chứ không có ai dùng vật này để tạm thời bổ sung cho thể lực, tài nguyên của nhóm mạo hiểm có hạn. Không thể nghiêng quá nhiều về maintain như vậy được, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Tôi hiểu, nhìn Hắc Thương với vẻ mặt đầy ý cười. Hắc Thương im lặng, qua một lúc lâu mới trầm giọng nói, ít nhất phải 60.000 nhạc viên tệ. Vậy thì thôi, tôi hiểu đáp, không hề do dự, tôi hiểu xoay người rời đi. Hắn chỉ dùng cây đao này vì thuộc tính quá mức mạnh mẽ. Trảm Long Thiểm vốn muốn lấy sắc bén làm chủ, nhưng vũ khí phẩm chất màu lám lại không thể tăng cường thuộc tính sắc bén như vậy. Chỉ có vũ khí màu tím mới có khả năng mang thuộc tính này, nhưng số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Khách nhân đừng đi, có việc có thể thương lượng. 55.000 nhạc viên tệ, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Tôi hiểu dừng bước chân lại. Câu nói của Hắc Thương nghe vào lúc mấu chốt thì lại hoàn toàn là trò quỷ. 50.000 nhạc viên tệ, thêm một phần cũng không có. Nếu không, ngươi cứ giữ lại mà thu gom đi. Hắc Thương không lên tiếng. Suy nghĩ một hồi, tốt, không bán thì thôi vậy. Tôi hiểu quay người, bước đi từng bước một. Này, hối cha 70 điểm vũ khí, 50.000 nhạc viên tệ, người cứ mang đi. Hắc Thương tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn bán lỗ, chỉ bồi thường được khoảng 1.000 nhạc viên tệ. Đối với Hắc Thương mà nói, đây còn đau hơn là cắt thịt. Vật này, hắn đã giữ trong tay suốt năm